Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, xem ra ngươi không có ý kiến. Ha ha, đây là tỷ tỷ không tại, vô pháp vô thiên a. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru cười đến rất không có nhiệt độ. Hyuga Naoya mở ra già Byakugan, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Vậy mà thú nhận bộc trực. Không sai, đây là ta làm. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống tất cả mọi người, trầm giọng nói, có thể là phân gia cung cấp nuôi dưỡng tông gia. Cái này có lỗi gì? Vì bảo trì huyết mạch, đại bộ phận người hy sinh đem đổi lấy một phần nhỏ người tinh khiết. Cái này có lỗi gì? Tân theo ngàn năm truyền thống, lại có cái gì sai? Hắn từng tiếng nói tiếp, toàn bộ trong đại sảnh bầu không khí liền triệt để ngưng trệ. Mấy trăm cái phân gia ninja tràn đầy phẫn hận nhìn xem hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn chắc hẳn đã chết vô số lần. Các ngươi đám người này, luôn là quên tôn ti. Ta liền để các ngươi cố gắng thanh tỉnh một cái. Hyuga Naoya bỗng nhiên làm ra khống chế phân gia động tác tay tới. Y nguyên có Kago Notori phân ra bọn họ trong lòng siết chặt. Cơ hồ là vô ý thức cúi đầu, đem trong mắt oán độc khắc chế đi xuống. Bạch, nhưng tại lúc này, lại bỗng nhiên có một cái có lực tay nắm lấy Hyuga Naoya cổ tay. Hyuga Naoya kinh hãi, hắn hiện tại làm sao cũng có thượng nhẫn thực lực, vậy mà lại không có chút nào phòng bị người cận thân. Thân thể vô ý thức làm ra phản ứng. Một trưởng hướng xuất hiện tại bên người bóng dáng vỗ tới. Oanh! Sau một khắc, Hyuga Naoya chỉ cảm thấy một cỗ đại lực tập thân. Sau đó hắn liền bị một quyền nện vào mặt nền bên trong. Nháy mắt, chia năm xẻ bảy gỗ mặt nền bay tứ phía đi ra. Lại bị phụ cận Hyuga tộc nhân tiện tay đẩy ra. Tất cả mọi người dùng chấn động ánh mắt nhìn phía trước. Tại nơi đó, Hyuga Yoru ngay tại chậm rãi thu quyền, đứng dậy, mà trước người hắn Hyuga Naoya trong miệng chảy máu, nhìn qua xương sườn sợ là gãy 5-6 cây, đứng lên cũng không nổi. Trong chớp nhoáng này bộc phát lực lượng dọa cho phát sợ tất cả Hyuga tộc nhân. Mấy năm không thấy, cái này lúc trước rất có tranh cãi bị tộc trưởng cứng rắn nhặt về tộc nhân, đã có thể miểu sát thượng nhẫn. Nhắc tới, ta cùng đại trưởng lão còn có cái giao hẹn. Tựa hồ là ta thắng ngươi liền từ nhiệm đại trưởng lão vị trí a. Hyuga Yoru điềm nhiên như không có việc gì nói. Hyuga Naoya há to miệng, muốn chất vấn, bởi vì bọn họ giao hẹn thời gian đã sớm qua. Nhưng bởi vì Hyuga Yoru một quyền này quá ác, hắn há miệng ra dòng máu liền dâng lên, làm hắn sặc ở. Xem ra ngươi không có ý kiến. Rất tốt. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu, tuyên bố, từ giờ trở đi, Hyuga nhất tộc hủy bỏ Hyuga Naoya trước đại trưởng lão. Trong đại sảnh mấy trăm phân gia ninja mắt lộ ra cực độ sợ hãi lẫn vui mừng. Mà nguyên bản những cái kia tông gia thì mặt không hề cảm xúc. Còn có, lần này gia tộc bóc lột vốn là phân gia thành viên sự tình. Hiện tại cũng tra ra manh mối. Đều là Hyuga Naoya một người gây nên. Chấm ngoặc kép, ngày cúi đầu trước Yoru nhìn một chút nửa chết nửa sống Hyuga Naoya. Vì gia tộc, chỉ có thể đem ngươi giao cho đội phòng vệ. Ngươi không có ý kiến a? Hyuga Naoya há to miệng. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép, kết quả tổn thương quá nặng. Máu xông tới lại ngăn chặn miệng của hắn. Rất tốt, không hổ là ngày xưa đại trưởng lão. Phần này nhận sai thái độ cùng vì gia tộc chống được tất cả trách nhiệm tâm. Đáng giá khen ngợi, Hyuga Yoru vỗ nhẹ nhẹ trưởng. Một mặt tán thưởng, Hyuga tộc nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không ít người ra mặt tại hung hăng run rẩy, nhưng lại cứ thế mà chịu đựng, sợ lộ ra cái gì kỳ kỳ quái quái biểu lộ tới. Cái này góp không muốn mặt, đúng lúc này. Phòng hội nghị cửa lớn bỗng nhiên bị đá văng. Hơn 10 đạo Uchiha nhất tộc ninja xuất hiện. Cầm đầu chính là ngày hôm qua tại Hyuga Yoru trong tay bị thiệt lớn 3 cái Uchiha thượng nhẫn. Nha, mở hội đâu? dẫn đầu đội phòng vệ thượng nhẫn lộ ra ngạo mạn thần sắc. Đúng lúc, các ngươi Hyuga nhất tộc bị tố cáo. Đội phòng vệ đến điều tra. Không ít Hyuga tộc nhân nhíu mày lại. Hyuga nhất tộc phảng phất trời sinh cùng Uchiha nhất tộc bất hòa. Nhất nhìn không được bọn họ loại này vênh váo hung hăng tác phong. Huống chi hiện tại vẫn là hướng về phía bọn họ đến. Không ít tộc nhân vô ý thức đưa ánh mắt xê dịch về Hyuga Yoru. Nha, đây không phải là bại tướng dưới tay nha. Một ngày trôi qua, khôi phục lòng tin, vẫn là nói ra mặt một lần nữa mọc tốt. Hyuga Yoru xác thực không có để bọn họ thất vọng. Mở miệng một câu liền để đối diện ba cái thượng nhẫn cái trán gân xanh hằn lên. Không biết còn tưởng rằng muốn mở Byakugan. Chỉ là, bại tướng dưới tay. Uchiha đội phòng vệ thượng nhẫn là bại tướng dưới tay hắn. Mà còn hắn vừa vặn còn một quyền thả tới Hyuga Naoya. Đây là cái gì thực lực? Hyuga các tộc nhân không hiểu lòng tin tăng nhiều. Hình như, liền tính Uchiha nhất tộc cưỡi mặt cũng không cần lo lắng cái gì. Hyuga Yoru, người cũng là đội phòng vệ thượng nhẫn. Chẳng lẽ muốn bao che chính mình gia tộc? Uchiha thượng nhẫn miễn cưỡng bảo lưu lấy tới cửa đánh mặt khí thế. Không không không, ta cũng không có bao che gia tộc. Ừ, thấy không, nằm cái kia, chính là chúng ta Hyuga vốn là đại trưởng lão. Hiện tại giao cho các ngươi. Hắn chính là kẻ cầm đầu. Chuyện lần này đều là hắn làm. Hyuga Yoru chỉ Hyuga Naoya nói. Đội phòng vệ các ninja vô ý thức theo ngón tay của hắn nhìn. Sau đó liền gặp được Hyuga Naoya chừng ra mắt nửa chết nửa sống thê thảm dáng dấp. Trong lúc nhất thời lòng của mỗi người đều run rẩy, đem nhà mình đại trưởng lão đánh thành dạng này. Cái này ra hỏa, là cái người sói a. Đây là các ngươi Hyuga nhất tộc tự tra kết quả. Cái kia Uchiha thượng nhẫn nhíu nhíu mày. Chuyện này huyên náo xôn xao. Nếu như các ngươi để người làm kẻ chết thay, khó mà làm được. Cái này liền không cần ngươi quan tâm. Người ngươi mang đến đệ tam chỗ ấy. Việc này tự tính kết liễu. Hyuga Yoru phất phất tay nói. Đội phòng vệ Uchiha các ninja vẫn chưa thỏa mãn. Khí thế hung hăng đến. Xám xịt trở về. Cảm giác này không dễ chịu a. Lúc này Hyuga Yoru lại bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Trong tay dâng lên óng ánh hào quang màu xanh lục. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hắn lúc này thế mà tại cho Hyuga Naoya điều trị. Đại trưởng lão, mẫu thân của ta sự tình. Ngươi là tại chức quyền bên trong cho trừng phạt. Đồng dạng, ta đem nó trả lại cho ngươi. Chấm ngoặc kép, người kiên thủ ngàn năm truyền thống. Nhưng về sau là người tuổi trẻ thế giới. Chúng ta sẽ chế định mới quy tắc. Đồng dạng cố gắng đem gia tộc kéo dài tiếp. Chấm ngoặc kép, Hyuga Naoya xương sườn bị từng cây đón. Sắc mặt của hắn cũng tại Hyuga Yoru trong những lời này dần dần biến hóa. Ta hỏi ngươi, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn rất khàn giọng. Nếu như không tăng cao nhiệm vụ thù lao nộp lên trên tỷ lệ, ngươi về sau làm sao duy trì gia tộc? Đại trưởng lão, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru thở dài, xảy ra chuyện chỉ nghĩ đến bóc lột tộc nhân sao được? Gia tộc cho tộc nhân mang đến che chở. Tộc nhân cho gia tộc mang đến vinh quang. Gia tộc và tộc nhân là lẫn nhau thành tựu. Không phải bóc lột một phương đến thỏa mãn một phương khác. Rất nhiều Hyuga tộc nhân sắc mặt dần biến hóa. Lời này thực sự nói là đến bọn họ trong tâm khảm. Luôn là cường điệu gia tộc lợi ích. Cường điệu vì gia tộc hy sinh. Nhưng kỳ thật là lẫn nhau thành tựu a. Ngươi sẽ làm thế nào? Hyuga Naoya dây dưa không bỏ mà hỏi. Hyuga Yoru không có cách nào. Thấp giọng, chỉ để chính mình lời nói truyền vào một mình hắn trong lỗ tai. Vừa mới bắt đầu Hyuga Naoya xem thường. Nhưng dần dần, hắn liền bắt đầu ánh mắt biến hóa. Sau đó chậm rãi, trở nên lửa nóng. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên đưa tay giữ chặt Hyuga Yoru ống tay áo. Đôi mắt già nua lại phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Ngươi, muốn nói đến làm đến. Nhất định phải làm đến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ,